Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 15, Thái âm trảm linh kiếm quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay tới giờ, đồ nguyên ngoại tu hành ra, thường đến tiểu lầu ở phụ cận uống một chén, sau đó nghe người trong tiểu lầu nói về chuyện mở sơn môn án, phát hiện rất nhiều người đều đang tại nghị luận chuyện này, tựa như thi tiến sĩ vậy, mọi người đều đến sớm, tụ tập cùng nhau, chờ ngày đó đến. Mọi người đều đàm luận cái môn phái nào có thể sẽ mở sơn môn, những môn phái sẽ mở ra sơn môn kia tuy rằng cường đại, nhưng mà mỗi người mỗi vẻ, có người nói về việc mình muốn đi vào cái môn phái nào đó, cái này là lạc quan, có chút thì là nói mình chỉ cần có thể đi vào một cái môn phái là được, không quản là cái môn phái nào. Đồ Nguyên tại khắp nơi nghe, nhìn, thỉnh thoảng nhìn bầu trời, chờ đợi. Hắn không biết mình có thể nhìn thấy sơn môn hay không, nói là người hữu duyên có thể nhìn thấy, hắn không biết cái gì gọi là người hữu duyên, khi chưa tu hành, đối với ba chữ người hữu duyên này hắn luôn không có một cái lý giải trực quan gì, trong lòng chỉ định nghĩa là vận khí, mà hiện tại, hắn không cho là vận khí, nếu như là có người nói ta cùng với người hữu duyên, đại khái đó là hai người tính tình hợp, hoặc là có cái gì liên lụy. Hiện tại theo hắn thấy, vạn sự duyên đều có nguyên do, có lên có rơi, có sinh có diệt. Như vậy cái gọi là duyên pháp nhất định là có thêm nguyên nhân người khác không biết, không có ái hận tình cừu vô duyên vô cớ. Đồ Nguyên không biết nếu là mình vô pháp tiến nhập những môn phái tu hành kia thì sẽ đi tới nơi nào. Tại ngoài thông minh quan có một ngọn núi, núi này là nơi một ít cả trai lẫn gái trong thông minh quan chung thích tới khi muốn chuyện yêu đương, mặc dù không cao, nhưng mà phong cảnh lại cực kỳ, một tòa cô sơn, từ đây có thể thấy thông minh quan, có thể thấy ở xa xa một con sông uốn lượn mà chảy, xa hơn lại có một con đường chạy qua dưới núi, nhà cửa trăm dặm. Hiện tại trên núi có rất nhiều người tụ tập, người tới đây đều là người muốn bái nhập mỗi cái đại phái sơn môn, đến lúc đó, bọn họ sẽ từ nơi này đăng tiên môn. Trong đám người đông đúc này, Đồ Nguyên cũng là một người trong số đó. Gì, đây không phải là tiên sinh của Uyển Dung sao? Đột nhiên có một cái thanh âm nói ra, Đồ Nguyên quay đầu lại, là một đám công tử tiểu thư y phục sáng sủa, có người trong tay cầm kiếm hoa lệ, có người cầm chiếc phiến khảm bảo thạch, bọn hắn khác biệt với những người khác là ở chỗ ăn mặc, bên cạnh bọn hắn có không ít người hầu đi theo, nơi đi qua, những người phổ thông kia lập tức tránh ra một con đường. Đồ tiên sinh cũng muốn đăng tiên môn sao? Một vị công tử cầm đầu nói ra, nhưng mà không đợi Đồ Nguyên trả lời, bên cạnh đã có người nói. Đồ tiên sinh không phải có thể mộng du vực khác sao? Thế nào còn cần bái sơn môn? Đồ Nguyên nhìn, không để ý đến. Hắn biết rõ, những người này khẳng định là bởi vì lúc đó tại trong tướng quân phủ, bọn họ tới muốn nghe mình kể về cảnh tượng trong thế giới địa cầu kia, mà vì bọn họ chỉ là tới tìm kiếm cái lạ coi mình như xiếc khỉ đùa giỡn vậy, cho nên Đồ Nguyên căn bản là không để ý đến bọn họ. Mà hiện tại Đồ Nguyên đã không còn là tiên sinh trong tướng quân phủ, bọn họ nói chuyện liền cũng sẽ không có cố kỵ rồi. Đúng vậy, trực tiếp mộng du vực khác, từ trong vực khác học pháp môn tu hành, lại khai tông lập phái, hà tất đi bái sơn môn, làm đệ tử. Đồ Nguyên hít sâu một hơi, hắn thầm nhủ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng qua là chó giữ sủa ven đường, không cần để ý, đoạn đường ngươi phải đi còn có rất nhiều, khoảng 100 năm sau, lại nhìn xem bọn hắn, ngươi là tại ngọn núi, bọn họ vẫn cứ ở dưới chân núi phí thời gian. Chỉ là hắn đứng ở nơi đó không để ý tới, thanh âm phía sau lại không ngừng nghỉ, trong lòng hắn buồn bực, điều này làm cho hắn càng thêm khát vọng có loại năng lực vượt trên chúng sinh kia, chỉ cảm giác đứng chung một chỗ cùng đám người như vậy là một loại dày vò. Đúng lúc này, Đồ Nguyên đột nhiên phát hiện phía sau chợt an tĩnh, nhìn lại chỉ thấy Chu Thanh không biết khi nào đã xuất hiện tại phía sau. Thanh tỷ, sao ngươi lại tới đây rồi? Từng cái người lúc trước châm chọc Đồ Nguyên đều tránh đường rồi, cung kính nói với Chu Thanh. Chu Thanh lại căn bản không để ý đến bọn họ, chỉ là đưa tay hất hất, bọn họ liền lập tức lui qua một bên, dáng vẻ muốn nói rồi lại không dám tiến lên. Động tĩnh nơi đây tự nhiên là thu hút ánh mắt mọi người trong núi, Chu Thanh không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi tới trước mặt Đồ Nguyên. Đồ tiên sinh, ta muốn mời ngươi theo ta về Long Trì Thiên Cung một chuyến. Chu Thanh nói ra, thanh âm nàng không lớn, nhưng mà người bên cạnh lại nghe rõ ràng rồi, sắc mặt từng người nhìn không tốt lắm, vừa rồi bọn họ còn châm chọc Đồ Nguyên, mà Chu Thanh này lại căn bản không để ý tới bọn họ, trực tiếp nói chuyện với Đồ Nguyên, hơn nữa, vừa mở miệng chính là muốn thỉnh Đồ Nguyên đi Long Trì Thiên Cung, tuy rằng không biết có chuyện gì, nhưng đối với bọn họ mà nói, nếu là có thể được Chu Thanh mời về Long Trì Thiên Cung, đó là rất có thể diện. Không biết Chu cô nương có chuyện gì? Đồ Nguyên hỏi, tuy rằng hắn vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng mà trong lòng nhưng là căng thẳng. Có một chuyện cần phải hỏi ngươi, đến Long Trì Thiên Cung tự sẽ biết được. Chu Thanh lạnh lạnh nói ra, con mắt nhìn chằm chằm mắt Đồ Nguyên. Trong nháy mắt này, Đồ Nguyên nghĩ đến mấy ngày nay tới giờ, người âm thầm theo dõi mình nhất định chính là nàng. Trong lòng hắn suy nghĩ rất nhanh, phát hiện mình đối diện loại thực lực tuyệt đối này, căn bản là không có sức phản kháng, giống như là trẻ nhỏ đối diện người lớn. Hà tất đi Long Trì Thiên Cung, chua cô nương có cái gì muốn hỏi hiện tại cứ việc hỏi đi. Đồ Nguyên nói ra, ở bên cạnh một người tuổi còn trẻ nghe lời Đồ Nguyên nói, đúng là cả giận nói. Thanh tỷ muốn ngươi làm cái gì thì làm cái đó, nói nhảm quá nhiều. Đồ Nguyên cũng không có để ý, vẫn cứ là nhìn Chu Thanh, hắn biết rõ, nếu như đi Long Trì Thiên Cung, vậy thì dị thường trong thân thể mình khẳng định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó mình có bị trực tiếp chạm hay không, hắn không có nắm chắc chút nào, đối với chuyện không biết người ta luôn luôn sợ hãi. Ta hoài nghi trong cơ thể ngươi có một lũ thần thức của tà thần, cho nên muốn mời ngươi về Long Trì Thiên Cung nhìn xem. Chu Thanh nói ra, nàng trực tiếp nói ra lý do, dáng vẻ căn bản không sợ Đồ Nguyên đào tẩu. Ta như vậy lẽ nào giống bị thần thức ta thần phụ thân sao? Đồ Nguyên hỏi, trong đan điền của ngươi có một mảnh hắc quang thần bí ta nhìn không ra được cho nên mới sẽ mời ngươi đi Long Trì Thiên Cung, nếu như ngươi không có việc gì, Long Trì Thiên Cung sẽ bồi thường cho ngươi. Chu Thanh nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Đồ Nguyên suy nghĩ là lấy hay bỏ, nhìn người ở xung quanh kinh nghi bất định nhìn mình, lại nhìn Chu Thanh, lúc này đây trên tay đã có một thanh kiếm tử sắc, có thể thấy nếu là mình muốn chạy trốn, nàng liền rất có thể sẽ nâng kiếm chém mình. Tại lúc hắn còn đang nghĩ ngợi thì Chu Thanh vung tay lên, một mảnh phù quang màu xám theo tay bốc lên, hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người liền mơ mơ màng màng, cái gì cũng không rõ ràng lắm rồi. Khi hắn mở mắt ra lại thì thấy một người nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, cảm ứng đầu tiên đó là cảm giác hai mắt người kia cực có mị lực, hoặc như là có thể nhìn thấu tất cả thế sự. Tiểu huynh đệ tỉnh rồi, nơi này là Long Trì Thiên Cung, ta là Tô Cảnh Ngọc. Khi Đồ Nguyên nghe đến tên Long Trì Thiên Cung, người trước mặt chính là Tô Cảnh Ngọc thì trong lòng hắn chấn động, danh tiếng Tô Cảnh Ngọc rất lớn, phi thường lớn, lớn đến mức ngay cả loại người không phải quá quen thuộc các nhân vật trong thiên địa như hắn cũng biết rõ gã Tô Cảnh Ngọc. Một trong Minh Châu song thạch tu sĩ đã chạm đến thiên nhân đại đạo. Đứng bên cạnh gã chính là Chu Thanh, trong căn điện rộng lớn trống trải cũng chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Nhưng Đồ Nguyên cũng không có cung kính lễ bái như những người khác mà nói ra. Tô tiên sinh có cái gì muốn hỏi xin cứ hỏi. Trong lòng hắn là có tức giận, hắn có thể tự mình quyết định đi tới, nhưng phi thường chán ghét kiểu thân bất do kỳ bị người bắt về. Chu Thanh xinh đẹp ở bên cạnh, Đồ Nguyên cũng không có nhìn lấy một cái. Tô Cảnh Ngọc cười cười, nói, một đạo thiên cương thần phù trong đan điền tiểu huynh đệ kia không biết từ đâu mà có. Thiên cương thần phù, Đồ Nguyên trong lòng kinh dị, hắn đương nhiên biết rõ Tô Cảnh Ngọc nói chính là cái thần ấn phù đồ trong thần hồn của mình kia. Cái này ta có được từ một cái thần ấn trong một cái thần miếu hoang tàn. Đồ Nguyên nói ra, Tô Cảnh Ngọc mắt trong như thu thủy, như muốn phản chiếu tất cả cảnh tượng trên thế gian. Trong đan điền của ngươi có một lũ thần thức của thần linh, nó còn tại không? Theo lời gã vừa hỏi, Đồ Nguyên liền phỏng đoán lẽ nào Tô Cảnh Ngọc cũng vô pháp nhìn thấu đan điền ta sao? Còn, Đồ Nguyên đáp, hắn không có nói bậy để lừa gạt Tô Cảnh Ngọc, hắn không cho là mình có thể lừa được một cái lời nói dối cần phải dùng trăm nghìn lời nói dối khác che lấp. Có lẽ có người cảm thấy hắn làm vậy rất ngu ngốc, kỳ thực đối diện loại người như Tô Cảnh Ngọc lại như thế nào có thể gạt được, cũng như ngươi kiếm thuật có cao vẫn đào không được núi. Bất quá, hắn cũng là đang tại đánh cuộc Tô Cảnh Ngọc sẽ không chạm mình. Ngươi trùng chính là Thái Âm Linh Hỏa, Tô Cảnh Ngọc hỏi, phải, ta có một đạo Thái Âm Trảm Linh kiếm quyết truyền cho ngươi, nếu thành công, 3 năm là có thể chém được lũ thần thức kia. Tô Cảnh Ngọc nói ra, 3 năm, không sai, thấy ngươi trùng chính là Thái Âm Linh Hỏa nên mới có loại khả năng này, nếu là do ta động thủ tuy rằng trong phút chốc là chém được thần thức của ta thần, nhưng lại sẽ làm ngươi bị thương, bất quá, có thể do ngươi lựa chọn, nếu là ngươi nguyện ý tự mình chạm, vậy thì lưu lại Long Trì Thiên Cung, cho đến khi trừ được một lũ thần thức kia mới có thể rời đi. Tô Cảnh Ngọc nói, ta nguyện tự chạm, Đồ Nguyên nói ra, Tô Cảnh Ngọc gật gật đầu, nói ra. Không sai, thanh niên nhân thì phải có loại chí khí này, điều này đối với việc tu hành của ngươi mới có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, hai mắt Tô Cảnh Ngọc nhìn qua, trong nháy mắt đó, Đồ Nguyên chỉ cảm thấy một đôi mắt kia là một cái thế giới, ý thức của hắn bị kéo vào trong đó. Cách chương.